Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, nhân cách mặt già. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, ba người. Trên người tài ách lực không sai biệt lắm, Triệu Mục như có điều suy nghĩ, tài ách ma đồng. Vô luận như thế nào xem cũng không nhìn ra trong đó có trên người một người tay ách lực vượt qua. Người bình thường, thật chẳng lẽ là ba người bình thường. Chân chính Grinton che giấu ở những địa phương khác. Triệu Mục lắc đầu một cái. Thần hóa lãnh chúa huyết mạch cường hóa hắn 300% cường độ tinh thần lực và cảm giác cường độ. Mạnh như vậy độ, để cho trực giác của hắn thay đổi đặc biệt đáng sợ. Cái này ba người, Grinton nhất định ở bên trong. Hắn là làm sao ẩn núp tự thân tay ách lực. Grinton lại không biết hắn có tay ách ma đồng có thể thấy tay ách lực. Lẽ thường mà nói Grinton hoàn toàn không cần phải ẩn núp trên người tay ách lực. Dẫu sao ẩn núp tự thân tay ách lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Không phải cố ý, đó chính là vô tình. Triệu Mục nhớ tới một cái tin đồn, Grinton thành tựu người gian trong hạng trước mấy nhân vật trọng yếu. Tương lai vẫn luôn là Thự Quang Liên Bang điểm chính dọn dẹp đối tượng. Theo hắn biết Thự Quang Liên Bang ra qua một lần quạ đen chuyện kiện. Chính là tuyên bố đã bị giết Grinton sau đó lại xuất hiện. Thự Quang Liên Bang lúc ấy phán định, Grinton có phân thân năng lực bị giết chẳng qua là phân thân. Loại này phân thân theo bổn tôn rất giống, cho tới giết thời điểm lầm lấy là giết bổn tôn. Triệu Mục ban đầu không nghĩ tới phương diện này, chẳng qua là bởi vì có thể lừa gạt hắn chuyển kiếp bạch nhãn và tay ách ma đồng phân thân thuật ít. Nhất cũng phải là truyền thuyết cấp bậc, cái này không giống như là ác ma khế ước sách loại bảo vật này có thể lấy ngoại lực lấy được được. Cho nên hắn ban đầu cũng không cho rằng Grinton có thể nắm giữ hắn đều không cách nào nhìn thấu. Phân thân thủ đoạn, nhưng là nếu như Grinton thật nắm giữ truyền thuyết cấp bậc phân thân thuật đâu? Từ thế giới luân hồi đạt được, cái này là tuyệt đối không khả năng. Sẽ có công tước cấp bậc có thể đánh mất truyền thuyết kỹ năng thế giới luân hồi. Trước mắt siêu duy tiến hóa trò chơi căn bản không có hạn chế cấm vận. Như vậy chỉ còn lại một loại có thể, Grinton có nào đó truyền thuyết đẳng cấp phân thân thiên phú. Grinton không phải là không có thiên phú, hắn có hơn nữa còn là truyền thuyết cấp bậc, đây không phải là không thể nào, giống như hắn kiếp trước như nhau. Không cũng giống vậy không người biết hắn có lúc quang niệm lực loại thiên phú này. Nghĩ như vậy xuống. Trong phòng ba người rất có thể đều là Grinton, thậm chí không chỉ là cái này ba cái. Còn khả năng có những thứ khác phân thân. Nhiều phân thân gánh vác liền trên người tay ách lực. Còn như phân mở ra tay ách lực nhìn như hoàn toàn không có bất kỳ liên quan. Phải cùng Grinton hơn nặng nhân cách có liên quan. Cái này thì phiền toái. Hắn coi như giết cái này ba cái phân thân Grinton bổn tôn cũng có thể nhân cơ hội chạy mất. Có thể hay không bắt xem ra muốn đánh cuộc một lần. Triệu Mục lẩm bẩm, bất kỳ phân thân năng lực cũng không thể không trả bất kỳ giá nào. Ảnh phân thân thuật cần phân tán tự thân năng lượng. Âm ảnh phân thân thuật cần âm ảnh nguyên chất. Grinton phân thân năng lực như thế nào đi nữa cũng không thể vượt qua âm ảnh phân thân. Hắn nếu quả thật là lấy bất đồng nhân cách tới phân hóa thành bất đồng phân thân. Thậm chí liền trên người tay ách lực cũng phân tán ra. Như vậy hắn thực lực trong quá trình này cũng hẳn phân tán. Hắn bây giờ phải làm, chính là làm cho cả quần đảo Sabaody là một tràng mộng đẹp. Thông qua mộng giới. Hắn có thể cưỡng ép kéo người tiến vào mộng giới. Nếu như là người bình thường mấy trăm ngàn ý thức của người kéo vào mộng giới đều không phải là việc khó. Nếu như là năng lực siêu phàm người liền xem thực lực và số lượng bao nhiêu. Dù sao hắn không có biện pháp đem thiên long nhân y mỗ các người toàn bộ kéo vào mộng giới. Muốn tăng thêm tốc độ, Triệu Mục nhìn về phía âm ảnh phân thân biến thành Trần Nguyên phương hướng. Hắn bây giờ là có chút mình đập mình chân. Dragon không tìm được Grinton, lại tìm tới Trần Nguyên. Cũng may hắn cũng biết bây giờ là Trần Nguyên ẩn núp quần đảo Sabaody không có quá mức. Nhưng là Dragon vẫn ưu việt yêu cầu Trần Nguyên thông báo Grinton phải thời hạn cho giao phó. Có thể liên lạc với là tốt. Vấn đề là Trần Nguyên căn bản không liên lạc được Grinton. Triệu Mục đi tới quần đảo Sabaody vị trí trung ương. Âm ảnh phân thân bảo vệ ở chung quanh bổn tôn bắt đầu ngủ say. Ngủ say ngay tức thì, cặp mắt thời gian Sharingan kích hoạt, con mắt trái đồng thuật tạo mộng chi nhánh năng lực xâm lược mộng, xuyến liên mộng và sửa đổi mộng liên hiệp, ở trong nháy mắt đem toàn bộ quần đảo Sabaody tất cả hải quân đề đốc trở xuống sinh mạng thể toàn. Bộ cưỡng ép kéo vào mộng giới xuyến liên bọn họ mộng cùng mình mộng giới. Khắp nơi đều là tiếng ngã xuống đất. Toàn bộ quần đảo Sabaody trừ rất ít người còn lại người toàn bộ đã ngủ mê man. Thông qua đối với mộng giới điều khiển, Triệu Mục điều chỉnh mộng giới thời gian, từ trông chừng cũng đế song sinh hoa một nhà ba người bắt đầu. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở đây một nhà bên trong nhà. Chẳng qua là nhìn một cái, nam chủ nhân và đứa trẻ linh hồn bị rút ra, nhưng mà còn không cùng thu hoạch linh hồn. Linh hồn đã bị lực lượng nào đó cách không cướp đi. Sau cùng bà chủ cũng giống như vậy. Trực tiếp ngã xuống đất thành là một cổ thi thể. Nếu như là ở thực tế, người liền chạy như vậy. Nhưng là nơi này là mộng. Vì vậy biến mất linh hồn đi địa phương nào Triệu Mục rõ ràng. Ngay tức thì phong tỏa mục tiêu. Triệu Mục ở trên thực tế mở mắt ra. Hắn lần này chế tạo mộng theo thực tế là giống nhau khó phân thiệt giả. Vì vậy, Grinton trong mộng vị trí chính là thực tế vị trí. Hư không ảnh độn, Triệu Mục xuất hiện ở năm số 2 hòn đảo một cái mới chính nghĩa hải quân quân hạm bên trên. Nhìn nằm ở trên bàn hải quân đề đốc, Triệu Mục đưa tay ấn về phía Grinton đỉnh đầu. Âm ảnh nguyên chất không ngừng quán chú đi vào. Thừa dịp Grinton ý thức còn mộng một chút xíu đem hắn đổi thành là một cái âm ảnh người thình. Thoạt, nhân cách mặt giả, truyền thuyết cấp thiên phú, cấp bậc LV1, 1/1 triệu thiên phú hiệu quả. Rút ra lấy tự thân nhân cách dung hợp tự thân linh hồn thuộc tính làm người cách mặt giả. Đeo lên nhân cách mặt giả loài người sẽ từ linh hồn phương diện bị nhân cách dung hợp thành là phân. Thân, phân thân chết nhân cách mặt giả trở về bản thể tổn thất linh hồn đạt được đền bù nhắc nhở. Người bất đồng cách mặt giả phân thân có thể một mình nắm giữ bất đồng siêu phàm lực lượng đánh. Giá, đầu tiên ngươi cần người cách chia ra, rất cường đại thiên phú. Đáng tiếc đối với ta không có chỗ gì dùng. Triệu Mục tiếc nuối đưa tay đè ở Grinton đỉnh đầu. Trần độn nguyên giới bác ly chi thuật. Hình lập phương kết giới bao trùm, Grinton thân thể ngay tức thì bị phân giải thành nguyên tử thu lại âm ảnh nguyên chất. Còn như hắn vậy dung hợp vô số người cách linh hồn. Chính là bị Triệu Mục thu vào mộng giới, cho những người này cách cũng tẩy não. Sau đó ném vào bất đồng luân hồi mộng vừa vặn thành tựu nhân vật phản diện xuất hiện. Grinton hẳn vui mừng mình đã không cần âm ảnh phệ hồn. Bóng tối ảnh quạ đen âm ảnh phệ hồn, có thể làm cho hắn chiếm đoạt linh hồn tăng lên tinh thần lực. Nhưng hắn bây giờ đã là bá tước đẳng cấp linh hồn đã đối với hắn không có hiệu quả. Hơn nữa hắn còn có thủ đoạn khác tăng lên tinh thần lực. Nếu không hắn vậy bỏ không được đem bóng tối ảnh quạ đen đưa cho Hermione bảo vệ nàng ở thế giới. Luân hồi an toàn. Triệu Mục nhặt lên rơi xuống giết hại thẻ bài. Lúc bắt đầu quang nặng đưa định rút ra ác ma khế ước sách. Nhưng mà Triệu Mục rất nhanh vứt bỏ. Bởi vì hắn mở ra như nhau càng đồ tốt. Đây là một chiếc bề ngoài phủ đầy vết nứt thuyền gỗ. Hắn một bắt vào tay bên trong lập tức liền cảm giác được và hư không cái neo đồng nguyên lực lượng.